Đan Võ Thần Tôn, chương 1007, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi ta dễ khi dễ. Góc truyện audio.com. Lục Ly quay người, mặt lộ vẻ nịnh nọt nụ cười. Hướng một vị người thấp nhỏ thanh niên chắp tay nói. Triệu Thác sư huynh, ngươi nhìn, những tiểu tử này không hiểu quy củ. Như loại này trẻ con miệng còn hôi sữa. Cần có nhất sư huynh ngươi gõ một cái. Triệu Thác chậm rãi tiến lên, cười nhạo nói, vô chi tiểu xúc sinh, ta cho ngươi biết, chúng ta thần cung bên trong có văn bản rõ ràng quy định. Cho phép đệ tử công bằng cạnh tranh, cướp đoạt tài vật là phù hợp quy định. Lục Ly đắc ý cười to, vênh vang đắc ý ngồi vào trên mặt ghế đá. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, trêu tức cười nói, nghe thấy được sao, ngoan ngoãn giao ra huyền thiết tỏa thần liên. Ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Diệp Tinh Hà giữ im lặng, chẳng qua là trên mặt nghiền ngẫm, cười nhìn Lục Ly, thấy Diệp Tinh Hà không chịu giao ra huyền thiết tỏa thần liên. Triệu Thác cười lạnh một tiếng, danh con, bị sợ choáng váng hay sao? Tranh thủ thời gian giao ra tỏa thần dây xích, bằng không, hôm nay lão tử nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ta cho các ngươi một cái cơ hội, lập tức lăn ra ta nhà. Tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên một vệt băng lãnh sát ý, bằng không. Ta liền làm thịt các ngươi. Lục Ly đám người nghe vậy, càn rỡ cười to, đám người kia đều là lộ ra vẻ châm chọc, chỉ Diệp Tinh Hà không ngừng chế giễu. Lục Ly càng là cười lạnh nói, danh con, ngươi bất quá là vận khí tốt. Mới có thể có đến cái kia nhất đoạn tỏa thần dây xích. Thế nhưng, cùng Triệu sư huynh so, ngươi chính là đống cứt chó. Tại Triệu sư huynh trước mặt, là long, ngươi đến cho ta cuộn lại. Là hồ, ngươi đến cho ta nằm lấy. Triệu Thác mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ung dung cười nói, còn chớ cùng hắn nói nhảm làm gì. Thằng danh con này, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vậy liền cho hắn chút giáo huấn. Lục sư đệ, ngươi đi trước đánh gãy chân hắn. Được rồi, Triệu sư huynh, Lục Ly mặt mũi tràn đầy ngạo mạn, bước nhanh đến phía trước, chỉ Diệp Tinh Hà mũi, nhọn mắng, danh con, ngươi, có thể hắn lời còn chưa nói hết. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, bỗng nhiên nhích người, động như thỏ chạy, Diệp Tinh Hà thôi động nghịch thiên cuồng long bộ, dùng thân hóa long, chớp mắt đã tới Lục Ly trước mặt. Hắn một phát bắt được Lục Ly ngón tay, cười lạnh nói, ta phiền nhất người khác đối ta chỉ trò, ngươi này đầu ngón tay, đừng muốn, nói xong, Diệp Tinh Hà dùng sức bẻ gãy Lục Ly ngón tay, răng rắc một tiếng vang giòn, ngón tay bẻ gãy, a, Lục Ly kêu thảm một tiếng, ôm tay của mình ngồi sập xuống đất, đau lăn lộn đầy đất, Triệu Thác đám người sắc mặt đột biến, dồn dập lui lại hai bước. Vừa rồi, Diệp Tinh Hà động tác thực sự quá nhanh, ở đây không ai có thể thấy rõ ràng Diệp Tinh Hà động tác. Triệu Thác nhíu mày, cười lạnh nói, không nghĩ tới, tiểu tử này cũng là có chút thực lực. Diệp Tinh Hà hướng về phía Triệu Thác đám người vẫy tay. Âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi, cùng tiến lên, không muốn lãng phí ta thời gian. Mọi người trợn mắt nhìn, không ít người móc ra vũ khí. Chuẩn bị vây giết Diệp Tinh Hà, Triệu Thác lại mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, tránh hết ra, hôm nay, lão tử muốn đích thân ra tay, ta muốn đem thằng danh con này cánh tay cùng chân toàn bộ cắt ngang. Lại đem hắn treo ở quảng trường bên trên thị chúng, dứt lời, Triệu Thác khí thế chấn động, hùng hậu bàng bạc thần cương phun trào, hắn thuận tay theo trong không gian giới chỉ móc ra một chiếc búa lớn. Cự truy đủ có chiều cao hơn một người, đầu búa phải có hai người đầu lớn nhỏ, bịch một tiếng vang trầm, cự truy rơi trên mặt đất, đem mặt đất nện nứt, kích thích bụi đất, bốn phía bay lên, Triệu Thác lông mày gảy nhẹ, cười lạnh nói, tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là trời cao đất rộng, vừa dứt lời, Triệu Thác trong tay cự truy, nổi lên một đoàn chói mắt ánh vàng. Cái kia cự trùy phẳng phất liền hóa thành một tòa núi cao. Oanh, hùng hậu bàng bạc khí thức, trong nháy mắt hướng Diệp Tinh Hà ép đi. Triệu Thác sau lưng, thỉnh thoảng có người vỗ tay. hưng phấn hô lớn, Triệu sư huynh muốn làm thật, tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Trong lòng của hắn cười lạnh, không quan trọng sâu kiến, cũng dám quát tháo, nhìn ta tiện tay giết chi. Triệu Thác còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ hãi, cười ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ mới biết sợ, đã chậm. Nói xong, Triệu Thác nhấc lên trọng chùy, gầm thét một tiếng, hướng Diệp Tinh Hà ném tới. Trọng chùy lập lòe hào quang màu vàng đất, sơn nhạc hư ảnh tái hiện, có tới 20 mét cao. Cái kia cự ảnh dùng Thái Sơn áp đỉnh chi tư, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà toàn không vẻ sợ hãi, cười lạnh nói, bách ngồi đáy giếng, không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, quyền thượng ánh xanh tăng vọt, đấm ra một quyền, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần cương lực lượng bừa bãi tàn phá, mang theo một cơn gió lớn. Trong viện cây liễu, bị cuồng phong thổi đến điên cuồng chập chờn, là liễu bay tán loạn, to lớn sơn nhạc, bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh nát, dư ba đụng vào Triệu Thác trên thân, đưa hắn đánh lui mấy chục bước, ho khan không ngừng, cái gì, Triệu Thác sắc mặt đột biến, kinh ngạc hét lớn, một quyền phá ta sát chiêu, cái này sao có thể, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cười một tiếng, ngươi bực này phế vật, không xứng biết nguyên do. Lời còn chưa dứt, hắn quyền thượng thần cương lại lần nữa ngưng kết. Trong nháy mắt, thanh quang sáng chói, hắn thi triển nghịch thiên cuồng long bộ. Thân hình lóe lên, đã tới Triệu Thác trước người. Đấm ra một quyền, ánh xanh tăng vọt, Triệu Thác cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Sau một khắc, hắn nâng cao trọng chùy, ngăn tại trước người của mình. Hắn muốn dùng trọng chùy, ngăn trở Diệp Tinh Hà một quyền này. Nhưng, một quyền này uy thế, vượt xa Triệu Thác tưởng tượng, căn bản không có khả năng ngăn cản được. Trong chớp mắt, mênh mông thần cương, hung hăng đụng vào trọng chùy phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn, sáng chói thanh quang như sơn nhạc đảo nghiêng, trong nháy mắt đạp nát trọng chùy, quyền kình tình thế không giảm, ngay sau đó, đập ầm ầm tại Triệu Thác vai trái, a, Triệu Thác kêu thảm một tiếng. Bị cự lực đánh bay ra xa mấy chục thước, phanh, một tiếng đụng vào trên vách tường. Trong nháy mắt, mặt tường rạn nứt, đá vụn bay tán loạn, chỉ thấy bờ vai của hắn máu thịt be bét, đứt gân gãy xương, máu tươi từ trong vết thương phun ra ngoài. Máu chảy ồ ạt, tại dưới chân hắn hội tụ thành vũng máu. Triệu Thác bưng bít lấy bả vai, kêu thảm dãy rùa, đau đến lăn lộn đầy đất. Ngoài ra mọi người càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vẻ mặt trắng bệch, một chiêu liền đánh bại linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu Triệu Thác. Diệp Tinh Hà, thực sự quá mạnh, lúc này, Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét nhìn còn thừa mấy người. Quát lạnh nói, còn có ai, không phục, cứ việc lên, những người kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc không người dám ra tay, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trên người hùng hậu bàng bạc kinh khí. Tuôn trào ra, ánh mắt hắn híp lại, cười lạnh một tiếng, các ngươi không ra tay, ta có thể muốn xuất thủ. Nghe vậy, những người kia càng là sắc mặt kinh hãi. Lục Ly lập tức hô, ngươi chia ra tay, chúng ta lúc này đi. Lần này, chúng ta nhận thua. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, hừ lạnh một tiếng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật coi ta dễ khi dễ. Hôm nay liền chặt đứt tay chân của các ngươi. Nhớ lâu, cách chương.